Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ờ, nói như vậy á, thì trong cộng liêm còn có ma quỷ đàn ám rồi. Nhưng mà tại sao nó lại đi theo cháu chứ? Dạ, bọn cháu đi vào cộng liêm để chơi trốn tìm với nhau á. Thằng Tèo ấp úng, chứ vì trò chơi đó mà tụi nó đứa chết đứa điên, thật sự đáng sợ. Ông chú kia thở dài, tay vỗ vai nó rồi an ủi. Trốn tìm là trò chơi nguy hiểm, mà cháu lại đưa bạn vào chơi lúc trời tối, thật sự là... Nói đến đây, chú ấy chỉ còn biết lắc đầu thở dài ngao ngán. Thằng Tèo như nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại hỏi. À, chú tìm ra được người mà chú cần tìm chưa? Ờ, người sống thì dễ tìm, như đằng này lại là người chết thì thật sự rất là khó. Dọc đoạn đường trở về nhà của thằng Tèo, ông chú ấy kể trước kia ông cũng là dân từ thành phố về huyện sống với vợ. Nhưng mà kinh tế cuối cùng lại quá khó khăn, chú phải trở lại thành phố để kiếm tiền mưu sinh cho gia đình. Lúc ấy vợ của chú có thai, không đi theo chồng được, mà ở lại xóm bốn này chăm lo cho miếng đất của tổ tiên. Khi đứa con trai của chú lên 7 tuổi thì chú quyết định đi xuất khẩu lao động, rồi trở về dẫn vợ đi nơi khác tốt hơn. Nhưng ai lại ngờ chú đi một mạch suốt mười mấy năm, bây giờ quay lại tìm thì không tìm ra vợ. Có mấy bà hàng xóm năm đó sống gần đây kể rằng vợ và con của chú đã qua đời, nhưng lý do là gì thì không một ai biết được. Chú bỏ tiền tìm chỗ vợ và con mình nằm, muốn đưa họ về nơi an nghỉ mới. Không ngờ lúc dời mộ thì phát hiện chỉ có xác của vợ, còn của đứa bé kia thì không có. Chú đi tìm kiếm theo lời đồn đại của mọi người thì biết được rằng lần cuối là ở xóm 4 này. Nhưng lúc chú đến đây hỏi thì xóm trưởng không hề biết gì về người đó. Thế nhưng còn có một người biết được tung tích của đứa trẻ tội nghiệp ấy. Người đó đã nhận chăm sóc cho thằng Tàu nhà chú. Bây giờ chú chỉ mơ ước được đem xác con trai về chăm sóc và ở gần mộ của vợ mình thôi. Đoạn đường về nhà dường như dài thêm. Ở trên đường không ai nói thêm một lời. Nó thấy buồn bã trên gương mặt của ông chú. Cũng đúng thôi, đi làm mười mấy năm trở về liền bị mất cả vợ lẫn con, thậm chí còn không biết xác của đứa con trai đang nằm ở đâu. Nếu có ngày nó bị như vậy, chắc chắn bà má nó sẽ ngất đi vì đau lòng mất. Thằng Tèo muốn an ủi chú, nhưng định nói thì lại thôi, nó không biết phải nên nói cái gì. Thằng Tèo quay đầu gật gật về phía ông bà Ý, như muốn nói họ hãy an ủi ông ấy đi. Ông bà Ý từ nãy tới giờ đi theo sau lưng của Tèo và ông chú kia, nghe họ tâm sự thì cũng thương cảm. Bà của thằng Tèo bất ngờ bước nhanh tới, sau đó nói: Ờ, bây giờ anh tính như thế nào? Người lớn tuổi ở xóm của tôi cũng đã mất gần hết rồi, khó mà kiếm ra được người có thể giúp anh tra thông tin đó. Ông chú ngẫm nghĩ một hồi, chứ ngoài cách phải tìm ra được người đó thì chú chẳng nghĩ ra phải làm sao để tìm chỗ chôn xác con trai mình cả. Hơn gần mấy tháng nay tìm kiếm thông tin của con, chú đã xài gần hết tiền trong túi rồi. Nếu còn kéo dài thì... Thằng Tèo chợt nhớ đến ông nội của mình. Tính ra ông cũng là người lớn tuổi nhất trong xóm của nó, với lại ông sống ở đây từ thời chiến tranh, cho nên chắc ông hiểu biết rõ về xóm 4 này. Thử hỏi ông nội xem sao. Thằng Tèo liền nắm lấy áo của ông chú, rồi nó nhanh nhẩu nói: Ờ, chú ơi, ông nội của con á cũng là người sống ở đây từ thời chiến tranh á. Chú thử hỏi ông nội con coi sao, biết đâu á lại đúng người. Ông bà Ý nhìn nhau. Đúng vậy, ông ấy năm nay đã 70 tuổi rồi, chắc chuyện hơn mười mấy năm về trước ông ấy sẽ biết được thôi. Nghĩ vậy, cả đoàn người đi nhanh chân hơn về đến nhà thì trời cũng đã quá khuya. Họ sợ làm ông Tư tỉnh giấc ngủ, cho nên để ông chú kia ngủ lại qua đêm, sáng ngày mai rồi nói chuyện với ông nội của thằng Tèo sau. Sáng sớm ngày hôm sau, ông Tư như hiểu và biết trước được vấn đề. Ông Tư gọi chú kia và Tèo vào phòng của mình. Lần đầu tiên thấy ông chú kia, ông Tư đã đỏ que cả con mắt lên. Ý trời, ý trời mà, nhất định là ý trời. Lão vô chờ tới lúc này đúng là không uổng phí cuộc đời mà. Qua cuộc trò chuyện một đêm kia thì nó rõ và biết ông chú ấy tên là Thượng, sống ở Sài Gòn, quê gốc ở Đà Lạt, rồi lưu tới tận nơi này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net